Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 40, lại lần nữa thử kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 giờ tối, đoàn phim hoàn thành một ngày quay chụp công tác, nhân viên công tác sửa sang lại xong quay chụp hiện trường sau, đều kéo mỏi mệt thân mình về tới khách sạn. Tiêu Vân Hải theo Ngô Tử Húc đi tới hắn trong phòng, đi theo tiến vào còn có hai cái phó đạo diễn, một cái là Nghiêu Củng, hắn là Ngô Tử Húc người, lấy Ngô Tử Húc như thiên lôi sai đâu đánh đó, một cái khác còn lại là nhà làm phim người, tên là Phùng Như Thực, trên thực tế hắn chỉ là cái trông coi, chủ yếu phụ trách chướng vụ thượng vấn đề, cũng không quản lý quay chụp phương diện sự tình. Ba người phân biệt tòa hảo sau, Ngô Tử Húc lại đánh mấy cái điện thoại, không bao lâu, vào được hai nam một nữ. Này ba người Tiêu Vân Hải đều nhận thức, một cái là ảnh đàn lão tiền bối, được vô số giải thưởng Hoàng Cầu Thắng, hắn đóng vai chính là bát quái môn môn chủ Đồng Bình Giang, cùng Tiêu Vân Hải có vài chàng vai diễn phối hợp, trong đó có một hồi hai người còn muốn vung tay đánh nhau. Tiêu Vân Hải nhìn đến hắn buổi chiều biểu diễn, tuyệt đối kỹ thuật diễn thực lực phái, cũng không biết đánh diễn thế nào. Một người khác là Tiết Minh, 37-8 tuổi, bởi vì hàng năm luyện võ duyên cớ, dáng người bảo trì phi thường hảo, hai mắt sáng ngời có thần, sắc mặt nghiêm túc ít khi nói cười. Cuối cùng một vị là quốc tế ảnh hậu Vu Nguyệt Tiên, ấn tuổi tới nói, nàng hẳn là có 34-5 tuổi, nhưng năm tháng lưu lại dấu vết cũng không có ở trên mặt nàng hiện ra, vẫn như cũ là ánh sáng chiếu người. Nàng ăn mặc một thân màu tím nhạt liền y váy dài, no đủ ngực cầm quần áo cao cao mà khởi động, tẫn hiện này ma quỷ quyến rũ dáng người, một đầu màu đen tóc dài chỉnh tề đáp ở nàng trên vai, ngũ quan tinh xảo trên mặt cười rộ lên còn có một cái lúm đồng tiền, cả người thoạt nhìn xinh đẹp, hào phóng, khí chàng phi phàm, cái này làm cho Phùng đúng sự thật không biết ngầm nuốt nhiều ít nước miếng. Bất quá, hắn cũng không dám đánh Vu Nguyệt Tiên chủ ý, không nói cái khác chỉ là nàng phụ thân địa ốc trùm Vu Hải, khiến cho sở hữu muốn đánh nàng chủ ý người đều né xa ba thước. Nam một công phu tiểu tử Trương Hiểu Cảnh nhưng thật ra chưa từng có tới, hắn tuy rằng là nhất hào nam chính, nhưng ở giới giải trí, địa vị hiển nhiên còn chưa đủ phân lượng. Cũng không biết là sao lại thế này, Tiêu Vân Hải tổng giác Tiết Minh giống như đối chính mình có địch chí, tuy rằng hắn che giấu thực hảo, tiến vào khi cũng đối hắn đánh một lời chào hỏi, nhưng làm một người võ thuật truyền thống Trung Quốc thành công võ giả tới nói, Tiêu Vân Hải vẫn là có thể cảm thấy Tiết Minh tươi cười trung ẩn hàm kia cổ lạnh lẽo. Hoàng Cầu Thắng cùng Vu Nguyệt Tiên cho chính mình ấn tượng nhưng thật ra không tồi, hai người cũng không có đại bài minh tinh cái giá, tiến vào sau đều đối Tiêu Vân Hải cười cười, Hoàng Cầu Thắng còn vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhưng thật ra làm Tiêu Vân Hải có chút thụ sủng nhược kinh cảm giác. Ba người từng người ngồi song song, nhân số xem như đến đông đủ, Tiêu Vân Hải lần thứ hai thử kính cũng chính thí bắt đầu rồi. Ngô Tử Húc nói, Vân Hải, kịch bản ngươi cũng nhìn, ta muốn biết ngươi đối Vương Tử Phong nhân vật này cái nhìn. Ngươi chuẩn bị đem hắn đắp nặn thành một cái dạng gì hình tượng? Ngô Đạo, Tiết Minh mặt vô biểu tình đánh gãy Ngô Tử Húc nói. Ta cảm thấy ta thủ hạ Hoắc mới vừa rất thích hợp đóng vai nhân vật này. Có phải hay không cũng nên cho hắn một cái cơ hội? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Tử Húc nhíu nhíu mày, bất luận là từ ngoại hình, vẫn là khí chất Hoắc Cương vừa đều không phải đóng vai Vương Tử Phong thích hợp người được chọn. Phùng Như Thực nhìn đến Ngô Tử Húc biểu tình, ha hà cười, nói. Ngô Đạo ta xem không bằng cũng làm Hoắc Cương lại đây thử một chút. Từ bọn họ hai người chúng tuyển ra một cái tốt nhất. Ngươi xem thế nào, Ngô Tử Húc như suy tư gì nhìn mắt hai người, không biết bọn họ hai người là khi nào đi đến cùng nhau, lập tức cũng không hào cự tuyệt nói. Nếu như vậy, vậy làm Hoắc Cương lại đây đi. Tiết Minh vui vẻ chạy nhanh đánh một chiếc điện thoại, nói. Lại chờ 10 phút hắn liền tới đây. Tiêu Vân Hải nhìn đến loại tình huống này, đã minh bạch. Khó trách Tiết Minh đối chính mình có địch ý, nguyên lai chính mình lần này lại đây trong lúc vô tình chắn hắn huynh đệ lộ, hơn nữa nhà làm phim đại biểu tựa hồ cũng đứng ở hắn kia một bên. Tiêu Vân Hải trong lòng rất rõ ràng, trừ phi chính mình từ bỏ, nếu không hắn cùng Tiết Minh chi gian căn bản là không có giải hòa khả năng, đây là một cái bế tắc mâu thuẫn không thể điều hòa, hắn hẳn là chính mình ở đoàn phim địch nhân lớn nhất. Cũng may Ngô Đạo đối cái này Hoắc Cương vặn giống cũng không xem trọng, Hoàng Cầu Thắng cùng Vu Nguyệt Tiên tựa hồ cũng đối chính mình ấn tượng khá tốt, này liền cho chính mình một cái cơ hội. Tiêu Vân Hải nghĩ nghĩ nói, Ngô Đạo ta xem chúng ta cũng không cần lãng phí thời gian. Trước đối ta thử kính đi, chờ Hoắc Tiên sinh lại đây, ta phỏng chừng cũng liền không sai biệt lắm. Đến lúc đó, có thể lại làm hắn tới. Ngô Tử Húc gật gật đầu, nói, vậy làm ngươi trước đến đây đi, ngươi nói trước nói ngươi đối Vương Tử Phong lý giải đi. Nghe xong Ngô Tử Húc nói, hơi hơi mỉm cười, quả nhiên, bất luận là kiếp trước vẫn là kiếp này, thử kính cái thứ nhất vấn đề đều là hỏi diễn viên đối nhân vật lý giải, đối này, Tiêu Vân Hải đã sớm là định liệu trước. Ta liền nói đơn giản một chút ta lý giải đi, nếu là không đúng, còn thỉnh các vị tiền bối lão sư chỉ điểm. Ta cảm thấy Vương Tử Phong là một cái chân chính hình ý quyền đại tông sư, hắn lòng dạ rộng lớn, văn võ song toàn, đối quốc gia chung, đối sư phó hiếu, đối các sư đệ nghĩa, đối sư phó con trai độc nhất càng là quan ái đầy đủ. Ở hắn sư phó sau khi chết, hắn một mình chống hình ý môn, cùng tiến đến đá quán cao thủ liều chết vật lộn, chỉ để lại còn không có trưởng thành các sư đệ khởi động một mảnh không chung. Đồng thời, hắn lại muốn nhẫn nhục phụ trọng, không màng vai chính không hiểu tận lực ngăn cản hắn đi báo thù thẳng đến đối phương việc học có thành tựu sau, lúc này mới yên lòng, bỏ xuống sinh tử, đem mấy năm tới áp lực dưới đáy lòng thù hận bạo phát mở ra. Đường biết được là Nhật Bản người âm mưu sau, lại có thể lấy đại cục làm trọng, liều chết chạy về tới báo tin, lúc này mới có võ thuật truyền thống Trung Quốc các cao thủ liên hợp lại, nhất trí kháng Nhật kết quả. Có thể nói, hắn là toàn bộ kịch bản thừa trước khải sau nhân vật cũng không quá. Này tầm quan trọng tuyệt đối không ở vai chính dưới. Nếu là ta tới diễn nhân vật này nói, ta sẽ đối hắn tâm lý tiến hành thâm nhập khắc họa, đem hắn đối địch nhân hận, đối sư môn ái, cùng với hắn cái loại này rõ ràng muốn báo thù, lại không thể không nhẫn nhục phụ trọng mâu thuẫn biểu hiện ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta liền nói này đó đi, có cái gì không đúng địa phương, còn thỉnh các vị lão sư chỉ ra chỗ sai. Ngô Tử Húc gật gật đầu, đối bên cạnh Hoàng Cầu Thắng nói. Lão Hoàng, ngươi xem thế nào? Hoàng Cầu Thắng tán dương nhìn Tiêu Vân Hải liếc mắt một cái, nói. Nếu là ta nói, cũng liền cái này trình độ, bất quá chỉ nói không luyện giả kỹ năng, còn muốn xem hắn kỹ thuật diễn như thế nào. Ngô Tử Húc cười nói, cùng ta tưởng giống nhau. Vân Hải, cái thứ nhất vấn đề ngươi quá quan, hiện tại liền xem ngươi kỹ thuật diễn. Như vậy, ngươi liền đem Vương Tử Phong ngăn cản sư đệ báo thù kia một đoạn biểu diễn một chút đi. Hoàng Cầu Thắng vừa nghe kinh ngạc nhìn Ngô Tử Húc liếc mắt một cái. Ngô Tử Húc phi thường xem trọng Tiêu Vân Hải, điểm này, Hoàng Cầu Thắng vẫn là có thể cảm giác ra tới, cái gọi là thử kính ở hắn ý tưởng chung, bất quá là đối nhà làm phim một công đạo tùy tiện lừa gạt một chút cũng liền đi qua. Trăm triệu không nghĩ tới Ngô Tử Húc thế nhưng sẽ lựa chọn như vậy khó một đoạn. Phải biết rằng một đoạn này là Vương Tử Phong ở toàn bộ kịch bản cảm xúc bùng nổ nhất kịch liệt một cái đoạn ngắn, liền tính là làm giống nhau nhị tuyến thực lực phái diễn viên, cũng không nhất định có thể dùng một lần quá quan, liền càng đừng nói liền một bộ diễn đều không có chính thức chụp quá Tiêu Vân Hải. Tiết Minh tuy rằng mặt vô biểu tình, nhưng trong lòng lại là một trận mừng thầm, hắn nhìn thoáng qua vị kia ngồi nghiêm chỉnh phó đạo diễn Phùng như thực tưởng hắn cấp Ngô Tử Húc thi áp, nhưng xem hắn kia hơi lăng biểu tình, cái này ý tưởng lại đánh mất. Chẳng lẽ là Ngô đạo trong lòng căn bản chướng mắt này Tiêu Vân Hải, chỉ là ngại với một ít nguyên nhân, không thể nói rõ, cho nên cố ý làm hắn thử kính, làm cho hắn biết khó mà lui. Nhưng xem tình huống lại không giống nha. Cách chương.